lại đang dùng toàn lực mà hấp thụ. Lý Giật trong lòng hoảng sợ, không ngờ nổi theo như lời của kiếm linh nói, chỉ mới thôi động 1% uy lực của phá thiên kiếm, lại cần phải có một luồng năng lượng thôi động khổng lồ đến như vậy. Hơn nữa, lúc này còn là dưới sự trợ giúp của phá thiên kiếm. Bất quá, Lý Giật cũng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Đấu thần cường giả mới có thể phát huy hết toàn uy lực. Như vậy hiện tại, cho dù có 1.000 Lý Giật đứng trước mặt đấu thần cường giả, cũng không bằng được một kích phất tay của tùy tiện của đấu thần. Có thể ở dưới cảnh giới như thế này, phát huy ra được 1% sức mạnh của phá thiên kiếm, bản thân của hắn nên vui mừng mới đúng. Xem ra, sau này hắn phải suy nghĩ, tìm cách kéo quan hệ, tạo một mối quan hệ tốt, khiến cho kiếm linh dễ dàng tình nguyện phối hợp, thi triển được 1% uy lực của phá thiên kiếm, biến thành một trong những con bài tẩy mới của hắn. Cùng với nguồn năng lượng được Lý Giật quán thấu vào trong càng ngày càng nhiều, khí tức lưu chuyển bên trong phá thiên kiếm cũng càng ngày càng mạnh dần lên. Lý Giật có thể cảm giác được năng lượng trong cơ thể của mình cùng với những nguồn năng lượng bên trong phá thiên kiếm liên hệ cùng với nhau, khiến cho sự lưu chuyển càng ngày càng nhanh chóng hơn, càng ngày càng cường đại hơn. May mắn trong người Lý Giật có thiên khôn địa cản châu chống đỡ, năng lượng bị hấp thu đi mặc dù nhiều, nhưng thiên khôn địa cản châu cũng có nhiều năng lượng bổ sung lại, khiến cho hắn có cảm giác thống khoái đạt tới đỉnh điểm. Một tiếng gầm khẽ từ trong phá thiên kiếm truyền ra. Theo một tiếng gầm khẽ, có một luồng thiểm điện nhỏ bé óng ánh bắn ra. Luồng thiểm điện tuy rằng nhỏ bé, nhưng mà luồng thiểm điện đan vào nhau phát ra hào quang cực kỳ chói mắt. Luồng thiểm điện mang theo khí thức hủy diệt, tất cả hùng hằng đụng phải bức tường không gian. Trên vách tường màu xám giống như là một trang giấy bốc lửa, giật nhanh bốc cháy, nhưng chưa đẩy chớp mắt đã thiêu đốt thành một cái động lớn. Còn không mau đi. Nhìn thấy bức tường không gian bị đốt ra thành một cái động lớn, Hồng Thiên Thánh Giả lớn tiếng quát lên. Tay kết thủ ấn, Lý Giật ngay lập tức đem phá thiên kiếm thu hồi trong thân thể của mình, thả người nhảy lên, hướng tới đại động nhảy ra bên ngoài. Hai chân đạp trên mặt đất, Lý Giật rất nhanh phát hiện chính mình đang trong sơn động của thôn thiên thú. Bật qua trên bụng thôn thiên thú, mở một cái cửa động, thân thể run rẩy không ngừng, ánh mắt nhìn Lý Giật oán độc đến cực điểm, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Bản năng phong ấn bị phá, phá thiên kiếm trong thân thể thôn thiên thú trực tiếp thì triển ra một chiêu. Thôn thiên thú không thể thừa nhận được một điểm này, chẳng những phá được phong ấn mà ngay cả thôn thiên thú cũng bị một kiếm này phế đi. Thật đáng tiếc, bản thân của Lý Giật còn muốn cùng thôn thiên thú chém giết một hồi nữa. Tiểu hữu nhanh dùng khôi lỗi thuật. Nhìn thấy thôn thiên thú đã sắp sửa không thể chống đỡ nổi nữa, Hồng Thiên Thánh Giả lập tức nhắc nhở. Chậm rãi đưa tay ra đặt lên trên lưng thôn thiên thú, ấn ký trên tay Lý Giật nhanh chóng biến hóa, có thể cảm giác được dưới sự tẩy lễ của thiên ma đấu khí, tất cả sinh cơ trên người thôn thiên thú đều dần biến mất. Tại trái tim chỉ còn lại một tia sinh cơ bạc nhược và yếu kém, nhưng lúc này lại bị Lý Giật để lại một tia linh hồn lạc ấn lên trên đó. Chỉ cần Lý Giật kích phát tia linh hồn lạc ấn kia, hầu như trong nháy mắt có thể đem toàn bộ thân thể thôn thiên thú phá hủy. Thiên ma đấu khí dũng mãnh tiến vào thân thể thôn thiên thú, thương thế của thôn thiên thú nhanh chóng khép lại. Chỉ là tuy những vết thương này khép lại, nhưng không có nửa phần sinh cơ, ngược lại còn mang theo vài phần tử khí. Rất nhanh, phần thân thể vốn đang rách rời, bị Lý Giật luyện hóa chậm rãi, kết hợp tại cùng một chỗ. Một cỗ đấu khí huyết hồng sắc đã bao trùm toàn thân thôn thiên thú. Đã từng có kinh nghiệm luyện chế khôi lỗi, lúc này luyện chế thôn thiên thú cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Rất nhanh, toàn thân của thôn thiên thú đã lành lặn hoàn hảo, đờ đẫn đứng ở bên cạnh Lý Giật. Tiểu hữu, thử không chế một chút, xem thôn thiên thú có thể thi triển kỹ năng thôn phệ được không? Hồng Thiên Thánh Giả lập tức nói. Gật nhẹ đầu, Lý Giật hướng về phía thôn thiên thú, phát ra một mệnh lệnh. Rất nhanh thôn thiên thú miệng hé ra, cái lưỡi thật dài giống như là một con trường xà, hướng tới một tảng đá cách đó không xa mà thôn phệ chúng. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, trong nội tâm của Lý Giật khẽ động, ở tại trong tâm hồn thôn thiên thú còn lưu giữ một tia linh hồn lạc ấn. Giờ phút này, Lý Giật đối với kết cấu thân thể của thôn thiên thú là hết sức rõ ràng. Trong thân thể của thôn thiên thú, không những cất giấu vô số không gian, mà còn cất giấu không ít điều huyền bí khác nữa. Cái miệng lại hé ra, một cái lưỡi màu đỏ như một con trường xà. Nhưng con trường xà này lại không nhúc nhích như là đã chết. Tiểu tử, đó là cái gì? Hồng Thiên Thánh Xà tò mò hỏi. Đây là một con hỏa xà mà lúc trước thôn thiên thú đã từng thôn vệ. Thật sự là không thể tưởng tượng được. thôn thiên thú có thể thôn phệ xong ngoài mà chuyển hóa thành năng lượng của mình. Thật sự, thậm chí đem một ít kỹ năng cũng chuyển rời đến trên người của mình. Thật không hổ là ma thú thất giai. Lý Dật cười lên ha ha. Tâm thần của Lý Dật vừa động, lại phát ra một mệnh lệnh. Lúc này đây, bên cạnh thôn thiên thú lại xuất hiện thêm một đầu mãnh thú. Móng vuốt tứ chi của mãnh thú thoạt nhìn sắc bén vô cùng, lóe ra hàn mang sáng chói. Đồng thời, ngay khi đầu mãnh thú này xuất hiện, tứ chi của thôn thiên thú cũng lại biến thành tứ chi của con người bình thường. Xem ra, thôn thiên thú đã đem con hoa xà đó mà hóa thành đầu lưỡi của mình, đem bốn trảo của con mãnh thú kia biến thành tay chân của mình. Tâm thần vừa động, bên người của Lý Dật lại xuất hiện một con khôi lỗi. Con khôi lỗi này chính là Hương Hương quận chúa đã bị Lý Dật luyện chế thành con khôi lỗi. Lúc trước trong trận chiến với Thiên Sơn Thất Kiếm, con khôi lỗi này đã bị hỏng nặng, không thể sử dụng được nữa. Nhưng Lý Dật vẫn luôn mang theo bên người. Lý Dật vốn đối với thôn thiên thú phát ra một đạo mệnh lệnh. Chỉ thấy thôn thiên thú miệng mở rộng ra, phun ra một đạo vũ khí màu đỏ. Rất nhanh thôn phệ luôn Hương Hương quận chúa vào. Sau khi thôn phệ Hương Hương quận chúa, trên người thôn thiên thú không ngừng lóe lên năng lượng hắc hồng thay đổi liên tục. Rất nhanh, loại năng lượng ba động này biến mất. Dưới sự khống chế của Lý Dật, thôn thiên thú quỷ dị biến thành bộ dáng của Hương Hương quận chúa. Chỉ có điều những thường thế lúc trước trên người của Hương Hương quận chúa bây giờ đã khỏi hẳn. Hơn nữa, Lý Dật đã phát hiện thôn thiên thú trước khi thôn phệ Hương Hương quận chúa vốn bất quá mới chỉ có tu vi ngũ tinh, lúc này đã tăng tới thực lực bát tinh đấu hoàng. Xem như đã có thêm một lá bài tẩy mới. Không tệ, không tệ. Hôm nay tuy rằng suýt chút nữa đã biến thành thức ăn của thôn thiên thú, nhưng mà thu hoạch cũng là không tệ. Đúng là phú quý trong nguy hiểm. Đúng thế, đúng thế. Nhìn thấy khí tức kinh người phát ra từ trên người Hương Hương, Lý Dật lớn tiếng cười nói. Có được một con khôi lỗi đạt thực lực bát tinh đấu hoàng. Hơn nữa, liên hợp với kiếm linh có thể phóng xuất ra 1% uy lực của phá thiên kiếm. Có được hai con bài tẩy lớn như vậy, cho dù bây giờ Lý Dật chính diện đối mặt với Bắc Đầu Tông cũng không cảm thấy lo lắng gì. Tâm thần vừa động, Hương Hương trực tiếp ấn vào trong không gian. Trong sân động lúc này chỉ còn lại một mình Lý Dật. Giết chết thôn thiên thú rồi, tiếp theo chính là phải tìm được Trần Vô, hơn nữa đồng thời xử lý luôn Trần Vô. Đem Trần Vô xử lý chính là báo thù cho Toa Toa. Dựa theo giao dịch của hai người, sau khi giết chết Trần Vô, Toa Toa chính là nữ nô của Lý Dật. Sau khi rời khỏi thôn thiên thú, Trần Vô có khả năng đi nơi nào đây? Xem ra sau khi Trần Vô rời khỏi, nhất định đã là đi đến sơn trại Thanh Phong Sơn. Rất nhanh, đi khai khỏi sơn động, Lý Dật lập tức đấu khí hóa cánh, hướng phía sơn trại tại Thanh Phong Sơn bay đi. Toa Toa cảm nhận được trên ngực của mình, đấu khí càng ngày càng ít, có cảm giác sắp sửa khô kiệt. Nhưng mà huyết hải của Trần Vô vẫn như nước, cuồn cuộn như trước. Đúng là sự chênh lệch thực lực giữa đấu vương đỉnh phong so với đấu hoàng, vừa mới tấn cấp thực sự là không thể vượt qua được. Nhìn vẻ mặt của Trần Vô ngày càng đắc ý, trong ánh mắt độc ngầu của hắn, lập lại ánh mắt hèn mọn và bị ổi. Toa Toa có cảm giác thật tuyệt vọng. Lúc nàng cảm thấy tia đấu khí cuối cùng trong người mình biến mất, Toa Toa giơ lên trường kiếm trong tay, hướng về phía cổ của mình đâm tới. Muốn chết vậy sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Trần Vô hùng hăng kêu một tiếng, huyết hải rào rát. Trần Vô vung tay lên, một đạo năng lượng huyết sắc hóa thành một cây roi máu, trực tiếp xoắn vào cổ tay cầm kiếm của Toa Toa, dùng sức đẩy thanh trường kiếm bay đi rất xa. Trần Vô lại thét lớn một tiếng, huyết sắc năng lượng hóa thành từng đạo dây thừng huyết sắc, đem Toa Toa trói chặt lại. Cả người bị dây thừng huyết sắc trói chặt, Toa Toa bị ngã ngửa ra trên mặt đất. Ngửa mặt té trên mặt đất, dáng người lồi lõm hấp dẫn của Toa Toa hoàn toàn hiển lộ ra rõ ràng. Trần Vô nhìn thấy dáng người khiêu gợi của Toa Toa, hắn đột nhiên nuốt từng ngọm nước bọt. Khó trách, nhị đệ lại muốn chiếm được người như vậy, thoạt nhìn thật đúng là hấp dẫn. Trần Vô cười bỉ ổi vô cùng. Tiện nhân, muốn tự sát à? Bất quá người yên tâm, lão tổ sau khi làm xong cũng sẽ làm cho người cảm thấy thống khoái. Chỉ có điều, chỉ sợ người thân thể quá mềm mại, không chịu nổi lão tổ đâm sâu vào, chết ở dưới người của lão tổ thôi. Trần Vô không kiêng sợ gì, cất tiếng cười dầm đáng. Khẩn trương một ngày, sợ hãi một ngày. Hiện tại, thôn thiên thú không ở bên người, Lý Dật cũng bị thôn thiên thú ăn vào trong bụng. Lúc này đúng là lúc bản thân Trần Vô có thể hoàn toàn buông lỏng. Rồi ra bàn tay khô héo già nua, Trần Vô muốn phóng lên ngực của Toa Toa. Những cái bàn tay kia trong quái mắt của Tòa Tòa chảy ra hàng lệ trong suốt. Lão già hóa, người dám động đến nàng nửa phần, ta cam đoan cho người chết rất thảm. Đột nhiên có một thanh âm của nam nhân truyền đến. Thiếu gia. Nghe thấy thanh âm này, Tòa Tòa giống như là chết đuối gặp được cứu tinh, nàng cuồng loạn hồ lên. Trong đôi cốt hoảng, lại cũng bỏ luôn chữ lý. Là ngươi, sao ngươi lại không có chết? Trần Vũ nghe thấy thanh âm này, lập tức quay đầu đứng lên. Nhìn thấy bộ mặt thoải mái tự nhiên của Lý Giật, Trần Vũ khiếp sợ kêu to. Lý đại gia ta có thể chết dễ dàng như vậy sao? Trong ánh mắt của Lý Giật mang theo một tia khinh thường. Bà đâu rồi? Bà đâu rồi? Nhìn Lý Giật, Trần Vũ lớn tiếng hỏi. Cái vị bà kia của ngươi đã bị ta hàng phục. Từ nay về sau chính là con rối của ta đấy. Lý Giật cất tiếng nói. Ta không tin. Bà lợi hại như vậy, làm sao có thể bị người hàng phục được? Trần Vũ sau khi nghe Lý Giật nói, làm cho đầu tráng váng hét lớn. Được rồi, ta cho ngươi gặp bà của ngươi nhé. Lý Giật cười cười, tâm thần vừa động, thôn thiên thú từ trong không gian phía sau Lý Giật đi ra. Thôn thiên thú sau khi cùng Hường Hường dùng hợp lại với nhau, hình dáng bề ngoài hoàn toàn có thể hoán đổi với nhau. Bà, ngươi có khỏe không? Nhìn thôn thiên thú, Trần Vũ theo quan tính hỏi. Trong ánh mắt của thôn thiên thú hiện lên một mảnh đờ đẫn, cũng không có trả lời Trần Vô, chỉ là dẫm chân từng bước một hướng đi về phía Trần Vô. Tiểu tử, người rốt cuộc đã làm gì ba rồi? Trần Vô xem vẻ mặt đờ đẫn của thôn thiên thú mang theo vẻ kinh hoàng mà hỏi. Ta không có làm cái gì hết, chỉ là biến nó làm khối lỗi của ta mà thôi. Lý Giật cười cười. Thế nào, nhìn thấy ba của người còn không mau quỳ xuống. Tiểu tử, người rốt cuộc đã làm gì ba rồi? Trần Vô có cảm giác như sắp điên lên. Lời nói của Lý Giật, Trần Vô căn bản nghe không lọt lỗ tai chữ nào. Ai già, người là con cháu, nhìn thấy ba cũng không quỳ. Ba của người cảm thấy bực mình và tức giận. Lý Giật đột nhiên nở nụ cười. Theo lời nói của Lý Giật, thôn thiên thú đi về phía Trần Vô, cước bộ nhanh hơn. Nhìn về phía thôn thiên thú, Trần Vô lập tức cảm giác được có điểm không ổn. Nhưng là ở đâu không ổn, Trần Vô lại không biết. Đối diện với uy áp khủng khiếp do thôn thiên thú phóng đến, Trần Vô trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Không được, hay là chạy trốn thôi. Lúc này thôn thiên thú chỉ còn cách Trần Vô khoảng 10 bước chân. Trần Vô rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại. Hai chân dùng sức đạp xuống mặt đất, Trần Vô nhảy lên cao. Ấy già, ngươi là con cháu, gặp được ba để bỏ chạy sao? Thế thì thật là đáng chết. Lý Giật ở phía sau thở dài một tiếng. Thôn thiên thú có thực lực bát tinh đấu hoàng, cho nên tốc độ của nó nhanh đến một mức độ khó có thể tưởng tượng được. Thân thể còn ở giữa không trung, Trần Vô lập tức phát hiện trên ngực mình bất chợt có một lợi trảo xuyên qua. Tại thời điểm Trần Vô nhảy lên không trung, thôn thiên thú cũng nháy mắt đấu khí hóa cánh, nhanh chóng lao đến bên cạnh Trần Vô, đem lợi trảo hung hăng đánh tới, trực tiếp từ sau lưng xuyên qua đến trước ngực. Sau khi thôn thiên thú thu hồi lợi trảo, Trần Vô từ giữa không trung ngã xuống. Trần Vô lúc này bị rơi xuống, những sợi dây huyết hồng sắc quấn quanh trên người Tòa Tòa lập tức không thấy đâu nữa. Tòa Tòa tiểu thư, ta không có tới muộn chứ? Từng bước một tiểu sái đi tới chỗ Tòa Tòa, Lý Giật trên mặt hiện lên dáng tươi cười nhàn nhạt. Giờ phút này, Tòa Tòa đã sớm không khống chế được chính mình. Thiếu gia. Tòa Tòa xoay người đứng lên, lập tức nhào vào lồng ngực của Lý Giật. Ta còn tưởng rằng Tòa Tòa sẽ không còn được gặp lại thiếu gia nữa. Tòa Tòa vừa khóc vừa nói. Làm sao có thể không gặp nữa? Không có giúp người báo hết thù, thiếu gia ta chắc đã không biết đi đoạn chân rồi. Lý Giật vừa cười vừa nói. Ta còn nhớ rõ, người còn phải làm nữ nô của ta cơ mà. Đúng vậy thiếu gia, sau này Tòa Tòa cả đời đều sẽ hầu hạ thiếu gia thật tốt. Xóa đi nước mắt nơi khóe mắt, Tòa Tòa trên mặt mỉm cười. Tốt lắm, Tòa Tòa tiểu thư của ta. Lão già hòa kia còn đang nhìn chúng ta. Chúng ta đúng là khiến người ta thấy buồn nôn mà. À phải rồi, người đi tự tay kết thúc hắn đi. Sau đó, người cũng không còn mang cừu hận nữa. Lý Giật nhẹ nhàng rồi cất tiếng nói. Khi nghe Lý Giật nói như vậy, Toa Toa gật nhẹ đầu, tay cầm kiếm, từng bước đi về phía Trần Vô. Trần Vô bị lợi trảo của thôn thiên thú từ đằng sau xuyên qua ngực, làm cho sinh cơ của hắn cơ bản bị phá hư hết. Chỉ có điều, nhờ vào một ngụm đấu khí tinh thuần chống đỡ, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không có tắt thở. Nhìn thấy Toa Toa đi về phía hắn, ánh mắt của Trần Vô lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Hai cánh tay vô lực vùng vẫy vài cái lên trên không trung, như đã lần cuối cùng giãi giụa. Toa Toa nâng kiếm lên rất dứt khoát, chém đầu Trần Vô rơi xuống đất. Sau đó Toa Toa xoay người đi về phía của Lý Dật. Khẽ ôm lấy Toa Toa, song rừng đấu khí sau lưng của Lý Dật mở ra. Hai người hướng về phía đế đô, cấp tốc bay đi. Trên đường bay đi, Toa Toa nằm sát trong lồng ngực của Lý Dật, có cảm giác an toàn vô cùng. Thời điểm bay đến gần đế đô, Lý Dật suy nghĩ một chút, sau đó phi thần đáp xuống mặt đất. Lần này gặp được thôn thiền thú, trong lòng của Lý Dật có một khái niệm mơ hồ. Cường giả đấu hoàng bên trong đế quốc Thiên Phong hình như không phải như trong truyền thuyết là chỉ có 7 đấu hoàng. Tông chủ Bắc Đầu Tông, những cao thủ trong hoàng thất, thêm cả Cung Vô Song lúc trước từng gặp qua, cũng đều là những cường giả cấp bậc đấu hoàng cả. Vạn sự chú ý cho cẩn thận, tính toán cho thỏa đáng, cẩn thận che giấu bớt thực lực của bản thân mình, luôn luôn không có gì sai. Về tới chỗ ở, trong nội viện, thì Lương cùng một đám người đang sốt ruột đứng đợi. Khi nhìn thấy Lý Dật trở về, thì Lương vội vàng chạy tới chào hỏi. Thì Lương, đống túi lớn túi nhỏ này là cái gì? Người đang làm gì đó? Nhìn thì Lương chỉ huy mọi người bị bao lớn bao nhỏ từ trên xe ngựa là bỏ xuống. Lý Dật rất là nghi hoặc hỏi. Thiếu gia, là như thế này, ở bên trong đó đều đã muối. Thì Lương vội vàng nói. Muối ư, ta nói này thì Lương, chúng ta ở đây tuy rằng nhiều người, nhưng mà nhiều muối như vậy, hình như ăn cũng không hết hả? Lý Dật rất nghi ngờ mà hỏi. Thì Lương mua nhiều muối về như vậy, rốt cuộc là có dụng ý gì? Thiếu gia, số muối này mặc dù mỗi ngày đều ăn, nhưng mà muối nhiều như vậy, toàn bộ phủ chúng ta, cho dù có ăn trong vòng 1.000 năm cũng không có hết. Thì Lương cười cười rồi nói. Thế vậy người mua nhiều muối như vậy làm gì? Lý Dật cất tiếng hỏi. Thiếu gia, không phải là người đã bảo tiểu nhân tìm phương pháp kiếm tiền sao? Ta đây đã đem toàn bộ muối của cả đế đô đều âm thầm mua cả. Sau đó, tại đế đô truyền bá một ít tin đồn, chợ giá muối trên thị trường lên cao, chúng ta có thể thừa dịp giá cao đem muối đi bán. Như vậy, chúng ta có thể có được lợi nhuận rất lớn. Thì Lương vội vàng đem chủ ý của mình nói ra. Đây là đầu cơ tích trữ, chính là đầu cơ tích trữ đấy. Những từ này ở kiếp trước không ngừng ở trong đầu Lý Dật xông ra. Nhìn Thì Lương, Lý Dật giống như là nhìn thấy quái vật vậy. Lý Dật tự nhiên biết rõ, ở kiếp trước, kiểu buôn bán này cực kỳ phát đạt. Thủ đoạn kiếm tiền của Thì Lương như vậy, ở kiếp trước chính là thủ đoạn phi thường cao minh. Mà hiện tại trong thế giới này, hắn vẫn chưa thấy ai sử dụng thủ đoạn như vậy. Tiến hành vơ vét của cải, biểu tình của Lý Dật giống như là gặp quỷ vậy. Người có nắm chắc không? Lý Dật cũng nở một nụ cười. Ở bên cạnh mình có người có khả năng kỳ tài buôn bán như vậy. Xem ra sau này sẽ có rất nhiều tiền mà sử dụng. Nếu như dựa theo kế hoạch của ta mà làm, ta nắm chắc có 90% là thành công. Thì Đường kiên định nói. Vậy người chỉ đạo mọi người làm đi, có cái gì cần trực tiếp báo lại với ta là được rồi. Lý Dật lớn tiếng cười nói. Tại trong mắt của Lý Dật, bản thân mình gặp gỡ được Thị Đương thì như là nhặt được bảo vật. Tốt, thiếu gia, để kế hoạch của chúng ta có thể áp dụng, cần hơn 10 huynh đệ giúp ta đi thu mua muối ở các địa phương. Cứ như vậy, đám thường gia trong lòng sẽ có suy nghĩ rằng muối sẽ rất dễ bán. Sau đó, ta sẽ cho một số huynh đệ đi dạo một vòng các khu vực xung quanh, tung tin đồn rằng nhà cung cấp muối lớn nhất tại đế đô xuất hiện sự cố, muối không thể nào tiếp tục được cung cấp được nữa. Từ nay về sau, muốn ăn muối chỉ có thể từ các quốc gia khác vận chuyển đến. Chính vì vậy, cộng thêm phí chuyển chợ, giá muối sẽ đội lên rất cao. Chờ đến lúc đó, ta sẽ đem toàn bộ muối trong tay, chậm rãi bán ra với giá cao. Thì Đường đem kế hoạch của mình kỹ càng mà nói ra. Dựa theo kế hoạch của người, nếu như toàn bộ số muối kia mua hết, đại khái sẽ cần tốn bao nhiêu tiền? Lý Dật cất tiếng hỏi. Dựa theo giá muối hiện tại, 100 vạn kim tệ cũng đã mua 8 phần số muối tại đế đô rồi. Thì Lương trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khác thường. Tốt lắm. Lý Dật thản nhiên nói. Người đưa tình tạp ra, ta trực tiếp đem 100 vạn kim tệ cấp cho ngươi. Thiếu gia. Thì Lương thoáng ngẩn cả người. Tuy rằng Thì Lương biết rõ Lý Dật là người rất hào phóng, nhưng mà Thì Lương thật không ngờ Lý Dật thiếu gia cũng chỉ là nghe thấy kế hoạch thô sơ mà mình vừa nói, liền quyết định đem 100 vạn kim tệ là một khoản tiền cực lớn trực tiếp đưa cho mình. Không có gì, muối mà. Dù cho kế hoạch của người thất bại, giá muối không có lên cao, chúng ta cũng có thể chậm rãi bán dần. Bối kia trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không bị hư hao gì. Lý Dật vừa cười vừa nói mấy câu. Thiếu gia cũng biết sao? Nghe thấy Lý Dật nói, Thì Lương sững sờ cả người. Nguyên bản Thì Lương thấy có rất nhiều mặt hàng có thể buôn bán kinh doanh theo cách thức này, nhưng Thì Lương lại lựa chọn muối. Ngoại trừ muối là nhu yếu phẩm cần thiết hàng ngày, còn có nguyên nhân quan trọng khác là muối được bảo quản lâu ngày cũng không bị hư hao. Thiếu gia, còn có một việc ta nghĩ cũng nên nói cho ngài biết. Trên mặt của Thì Lương lộ ra một tia khó xử. À, có việc gì, người nói thẳng ra đi. Thiếu gia, người cũng biết xuất thân của ta. Đám huynh đệ lần này ta nhờ bọn họ làm việc cũng đều là những người khốn khổ. Lần này nhờ bọn họ hỗ trợ, ngoại trừ cấp cho bọn họ có việc để làm, kỳ thật ta cũng muốn giúp bọn hắn một chút. Ta chỉ là muốn hỏi thiếu gia, bọn họ làm việc như vậy có thể cho bọn họ một chút tiền lương hay không? Thì Lương có điểm thẹn thùng nói. Lý Dận trầm tư xuống. Trông thấy Lý Dận không có đáp ứng, trong lòng Thì Lương có chút khẩn trương. Thì Lương lúc trước đã ở trước mặt đám huynh đệ cùng khổ của mình mạnh miệng tuyên bố, bảo các huynh đệ hãy an tâm đi theo hắn làm việc. Từ nay về sau, nhất định có thể có những ngày tháng tốt lành. Thì Lương, một chút chuyện nhỏ như thế này, từ nay về sau, người có thể trực tiếp làm chủ. Về phần của các huynh đệ của ngươi, ngươi dựa theo lương của nhân viên mà cấp cho bọn họ. Về phần đãi ngộ, cứ cấp cho bọn họ đãi ngộ tốt nhất tại Đế Đô là được rồi. Lý Dận chậm chậm nói. Từ nay về sau, chỉ cần là ngươi đồng ý đi theo chúng ta đều cấp cho hắn những đãi ngộ cao nhất đối với những cấp bậc đồng cấp trong Đế Đô này. Thiếu gia, làm như vậy có phải là có một chút không ổn hay không? Nghe thấy Lý Dật nói, Thì Lương hơi nghi vấn mà hỏi. Thì Lương, ngươi phải biết một điều rằng, chỉ cần nỗ lực làm việc cho ta, nhất định sẽ nhận được đãi ngộ cao nhất. Đến lúc đó, những người làm việc cho ta ở đây đều sẽ là những nhân tài ưu tú nhất trong Đế Đô này. Lý Dật tự tin mà nói. Nghe thấy Lý Dật nói như vậy, Thì Lương bắt đầu suy nghĩ sâu xa hơn. Thì Lương xuất thân gian khổ, tiền tài tại trong mắt Thì Lương, tự nhiên là mỗi một phân, mỗi một đồng đều là phi thường trân quý. Cho nên hắn luôn muốn đem tiền tài của mình sử dụng ở những vị trí đáng giá nhất. Chỉ cần là chiêu mộ người giỏi, đều cho họ chức vị và đãi ngộ tốt nhất đối với địa vị tương đồng. Ở trong mắt Thì Lương xem ra, không thể nghi ngờ là một loại rất hành vi lãng phí. Cho nên Thì Lương cũng không muốn làm như vậy. Thế nhưng ở trên người của Lý Dật, Thì Lương đã lĩnh ngộ được một số thứ. Tiền cho dù có nhiều thế nào, bất quá cũng chỉ là một công cụ mà thôi. Quả thật, ngay từ đầu, nếu được cấp cho những đãi ngộ cao nhất, có thể đã có chút lãng phí. Nhưng mà lâu dài, nếu có thể truyền đến tai của những người khác, nhất định sẽ hấp dẫn càng thêm nhiều người tài giỏi đến. Hơn nữa, bản thân những người đã được hưởng những đãi ngộ cao, không muốn bị tụt hậu lại, cũng càng phải cố gắng hơn nữa. Dù cho không phải là nhân tài ưu tú nhất, dần dần cũng sẽ phát triển thành nhân tài ưu tú. Thì Đường sẽ dựa theo lời nói của thiếu gia mà làm. Thì Đường lập tức nói. Nhẹ gật đầu một cái, Lý Dật cũng không nói gì thêm, mang theo tòa tòa tiến vào trong đội phụ. Lý Dật đi được vài bước, đột nhiên đại môn chợt bị ai đó đạp văng ra. Một gã thiếu niên vẻ mặt đắc ý, mang theo một đám người đang đang sát khí, mồ hôi nhễ nhại từ ngoài cửa rất nhanh phóng tới. Gã thiếu niên kia hai mắt nhìn chằm chằm vào Thị Lương cùng Lý Dật một cái, lập tức lớn tiếng hô. Chính là bọn họ, mà đại ca, giúp ta tần cho bọn họ một trận. Lý Dật nhìn thấy gã thanh niên trẻ tuổi này, đúng là gã Diệp thiếu gia, chỉ thứ của Diệp gia, không lâu trước đó đã bị Lý Dật đánh. Xem ra sau khi bị Lý Dật đánh, cũng đã tìm được một đám giúp đỡ, sau đó đến đây trả thù. Dẫn đầu là một gã nam tử có con mắt tam giác, con mắt khép hờ, bên trong ẩn ẩn đằng đằng sát khí. Chứng kiến ánh mắt sát khí của người này, Lý Dật biết vị mã đại ca trước mắt này chính là thuộc loại trưởng thành trong máu tươi, không biết đôi tay đã hạ sát bao nhiêu tính mạng người khác. Cái vị được gọi là mã đại ca này cũng không có nghe theo Diệp thiếu gia nói, lập tức động thủ đánh người, mà là híp mắt đánh giá cẩn thận một chút. Thì Lương rõ ràng là người không có tu luyện đấu khí, hơn nữa thân thể gần cốt rất gầy yếu, còn đám người làm việc đang rằng bên cạnh Thì Lương trong nội viên thì cũng đều là một ít bạn bè của Thị Lương, cũng là người bình thường cả. Chỉ có Lý Dật, đối với tu vi của Lý Dật, mà đại ca nhìn không thấu, cảnh giới hai người chênh lệch nhau rất nhiều. Tu vi mại đại ca chỉ đã tam tinh đấu sư. Tu vi như vậy, căn bản thấy không rõ tu vi của Lý Dật. Bất quá, mà đại ca xác định được một điểm, chính là Lý Dật tuổi còn rất trẻ. Tuổi trẻ thì Mã đại ca chẳng thèm ngó tới trình độ. Loại người tuổi trẻ này, ngoài trừ là con cháu của những nhà giàu có ở đế đô, có thể lợi dụng các loại tài nguyên của gia tộc, đem tu vi của mình tăng lên đến trình độ khiến cho người khác khó có thể tưởng tượng nổi. Những kẻ khác không ai có thể làm cho Mã đại ca cảm thấy đố kỵ. Về phần những con cháu nhà giàu kia, Mã đại ca đều biết rất rõ, gã thanh niên trẻ tuổi trước mắt này khẳng định không phải là thành viên của những nhà giàu có đó. Ở đế đô, những con cháu của các đại gia tộc kia tuy rằng không nhất định có thể quen biết với Mã đại ca này, nhưng Mã đại ca đối với những con cháu nhà giàu kia lại phi thường biết rõ. Mã đại ca mặc dù ở đế đô coi như là một kẻ rất ngang ngược, nhưng mà hắn cũng rất tin tưởng, cũng biết một số ít người mà chính mình không thể trêu vào. Về phần Tòa Tòa ở sau lưng Lý Dật, Mã đại ca cũng thấy không nhìn rõ lắm tu vi của nàng. Bất quá trong mắt của Mã đại ca, Tòa Tòa này khẳng định chỉ là một người hầu của Lý Dật mà thôi. Tiểu tử, nghe nói người có lá gan không nhỏ, thậm chí ngay cả Diệp đại thiếu gia của đế đô Diệp gia, người cũng dám đánh, người chán sống rồi có đúng không? Cái gã tự xưng là Mã Hoài Ân này, sau khi phân tích một chút, cho rằng Lý Dật là kẻ mà hắn có thể khi dễ, hắn lập tức trở nên kiêu ngạo, ương ngạnh mười phần. Người là ai? Lý Dật căn bản không có để ý Mã Hoài Ân nói cái gì, khẽ mỉm cười rồi hỏi. Lý Dật cũng muốn nhìn một chút, cái gã Mã Hoài Ân này rốt cuộc lai lịch như thế nào, mà lại có thể giúp trì thứ của Diệp gia báo thù. Nếu như Diệp thiếu gia đã mời Mã Hoài Ân ra mặt, như vậy Mã Hoài Ân tại bên trong đế đô nhất định đã có danh khí nhất định. Chi thứ Diệp gia tuy rằng chỉ là chi thứ, nhưng đó cũng là người của Diệp gia, có thể khiến cho người nhà của Diệp gia đứng ra thỉnh cầu. Mã Hoài Ân khẳng định có thực lực nhất định. Tiểu tử, người hãy nghe cho kỹ đây, ta là Mã Hoài Ân, Mã đại gia của Hồng Đường Thiên Ưng Bang. Nghe thấy Lý Dật hỏi tên của mình, Mã Hoài Ân lập tức thần khí lẫm lẫm. Tại trong mắt của Mã Hoài Ân xem ra, khi hắn nói ra danh tiếng của mình, người trẻ tuổi trước mắt này sẽ lập tức khóc nhẹ ngay tại đây. Bản thân hắn có mang theo một sự đắc ý. Nghe Mã Hoài Ân nói, Lý Dật cũng không có cảm giác gì, chỉ là Toa Toa ở bên cạnh sắc mặt thoáng thay đổi. Thần sắc của Toa Toa biến hóa, tự nhiên lọt vào trong mắt của Lý Dật. Toa Toa, cái Thiên Ưng Bang này là bang phái như thế nào? Lý Dật thấp giọng hỏi một câu. Thiếu gia, tại bên trong đế đô, ngoại trừ có tứ đại gia tộc, dòng Bình Đoàn Thiết Kiếm thuộc về thế lực nhất lưu bên ngoài, còn có Tam Bang Ngũ Hội. Tam Bang Ngũ Hội này, thế lực tuy rằng không bằng tứ đại gia tộc, nhưng ở bên trong đế đô cũng là thế lực nhị lưu. Ở sau lưng của Tam Bang Ngũ Hội đều có một nhân vật tương đối lợi hại chống lưng. Thiên Ưng Bang chính là một bang trong Tam Bang Ngũ Hội đó. Bang chủ Thiên Ưng Bang có thực lực ba tình đấu vương, ở tại đế đô cũng là đại nhân vật. Tòa Tòa nghe thấy Lý Dật hỏi, mang tất cả những điều mình biết đều nói ra. À, thì ra là thế. Sau khi Tòa Tòa nói xong, Lý Dật lập tức suy nghĩ, thế lực nhị lưu ở đế đô coi như là không tệ. Nếu tính toán một chút, những thế lực nhị lưu này có thực lực hẳn tương đương với Lý Minh do Lý Gia thành lập. Nếu như có thể nói, trong đầu của Lý Dật lúc này hiện lên một ý niệm, nếu có thể đem Tam Bang Ngũ Hội thu phục, liên hợp lại thế lực mấy người đang có trong tay, ở tại đế đô đứng vững hẳn không phải là việc gì khó. Tiểu tử, nghe được danh tiếng của Mã đại gia, người sợ rồi sao? Mắt thấy biểu hiện của Toa Toa, sau đó hai người thì thầm to nhỏ như vậy, Mã Hoài Ân thoáng suy nghĩ một chút, khẳng định nữ nhân này đã từng nghe qua danh tiếng của Thiên Ưng Bang. Nếu là đã biết danh tiếng hàng đầu của Thiên Ưng Bang, thì chuyện kế tiếp cũng đơn giản hơn rất nhiều. Tiểu tử, cho người hai con đường đi, một là để cho Diệp thiếu gia đánh người một trận, sau đó người lưu lại toàn bộ gia sản rồi cút đi. Hai là Mã đại gia tả đích thần động thủ thu thập ngươi, sau đó chiếm lấy tất cả những thứ của người tại đế đô. Hai con đường tùy ngươi chọn lựa, cũng không cần ta dạy cho ngươi đi chứ. Mã Hoài Ân cười lớn rồi nói. Chủ nhân, xảy ra chuyện gì? Trong lúc Mã Hoài Ân đạp cửa xông vào, Tạ Vũ cùng với mọi người đang tu luyện ở đằng sau cũng đã nghe được, nhất loạt chạy tới, thì thấy Mã Hoài Ân cùng Lý Dật đang dây dưa. Tạ Vũ liền mang theo người đi tới đứng đằng sau Lý Dật. Nhìn thấy Tạ Vũ cùng với khoảng 30 người đột nhiên xuất hiện, Mã Hoài Ân trong lòng lập tức cảm thấy hồi hộp. Đột nhiên xuất hiện gần 30 người, ai nấy cũng đều là tu vi đấu sư. Bản thân của hắn cũng có tu vi đấu sư, cho nên Mã Hoài Ân tự nhiên cảm thụ được khí tức trên người của những người kia. Gần 30 người, không ai tu vi trên người so với hắn thấp hơn. Gần 30 vị đấu sư cường giả, Đội hình như vậy không sai biệt lắm, tương đương với một nửa đấu sư của Thiên Ưng Bang. Hơn nữa, trên người 30 vị đấu sư này đều toát ra khí tức nhanh nhẹn và dũng mãnh. Mã Hoài Ân cũng biết, những người này cũng không phải là những người chỉ biết trốn trong nhà, một lòng tu luyện đến trình độ đấu sư là có thể so sánh, mà những khí tức tăng lên ở trình người của những đấu sư này đều chứng minh, bọn họ đều là trong thực lực chiến trường từng bước tấn thăng mà lên. Mã Hoài Ân đúng là người trong Thiên Ưng Bang, bất quá trong Thiên Ưng Bang cũng chỉ là một gã nòng cốt của Hồng Đường mà thôi. Nhìn thấy bên phía Lý Dật đột nhiên xuất hiện nhiều người như thế, hơn nữa thoạt nhìn cũng đều là những hán tử cường giả cả, gã Mã Hoài Ân này lập tức trợn tròn cặp mắt lên. Người không phải nói tiểu tử kia chỉ vừa mới từ bên ngoài đế đô sao? Làm sao dưới tay có nhiều hảo thủ đến như vậy? Mã Hoài Ân giảm thấp thanh âm xuống, hỏi Diệp Thiếu Gia. Chỉ thứ của Diệp Gia đối với một thế lực lớn như Diệp Gia thực sự cũng không bằng một phân bộ bình thường của gia tộc. Trên cơ bản, chỉ thứ chỉ cần không bị người ta đến nhà giết hại, chỉ chính của Diệp Gia cũng sẽ không ra mặt. Có thể kéo tới nhân vật nòng cốt của Hồng Đường Thiên Ưng Bang, Diệp Thiếu Gia có thể nói là đã xuất ra một con bài tẩy, vốn mang trong lòng tin tưởng tràn đầy, cùng với Mã Hoài Ân tới giúp mình báo thù. Bây giờ xem ra, nhìn bộ dáng Mã Hoài Ân thậm chí còn có ý định rút lui nữa kìa. Diệp Thiếu Gia cũng không có tu luyện qua, bởi vậy cũng không biết sau lưng Lý Dật đột nhiên xuất hiện một đám người là có cảnh giới như thế nào. Nhưng từ trong miệng của Mã Hoài Ân, Diệp Thiếu Gia biết rõ, đám người kia xem ra đều là cường giả, mà còn là cường giả mà Mã Hoài Ân đều không thể đối phó. Đã từng chứng kiến Mã Hoài Ân ra tay, trong mắt Diệp Thiếu Gia, Mã Hoài Ân không sai biệt lắm, chính là thuộc loại tuyệt thế cường giả. Như vậy, nhiều tuyệt thế cường giả như thế xuất hiện, Diệp Thiếu Gia cũng có chút trợn tròn mắt. Mã đại ca, những người này xác thực là vừa mới đến đế đô không lâu, không tin, người hãy nghe khẩu âm của hắn đi, đều là đám người quê mùa mới đến. Bị Mã Hoài Ân hỏi, Diệp Thiếu Gia có chút ấp úng nói, tình huống như vậy hỏi hắn, hắn cũng đã không có biện pháp giải thích. Nếu sự tình đã đến bước này, Mã Hoài Ân cũng không thể lùi bước, bằng không sau này tin tức này truyền ra bên ngoài, Mã Hoài Ân chính là đã làm mất thể diện của Thiên Ưng Bang, khẳng định phải bị bang quỷ trừng phạt. Người tuổi trẻ này, Mã Hoài Ân sau khi nhìn thấy sau lưng Lý Dật xuất hiện nhiều cường giả như vậy, hắn lập tức thay đổi ngữ khí. Việc Diệp Thiếu Gia bị người đánh cũng không thể bỏ qua dễ dàng được. Như vậy đi, Thiên Ưng Bang đứng ra làm trung gian, người bồi thường Diệp Thiếu Gia một ít tiền thuốc men có được không? Mã Hoài Ân nói ra những lời này đã đem luôn chiêu bài của Thiên Ưng Bang ra. Người trẻ tuổi, coi như cấp cho Thiên Ưng Bang chúng ta một cái mặt mũi. Chuyện này giải quyết xong, từ nay về sau mọi người gặp lại sẽ là bằng hữu. Mã Hoài Ân thậm chí còn tận tình khuyên bảo, bộ dáng này cùng với bộ dáng ngang tàng hống hách vừa rồi, căn bản là hai người khác nhau. Mã đại ca, người có ý gì đấy? Nghe Mã Hoài Ân nói như vậy, Diệp Thiếu Gia có chút sốt ruột. Mình bị người ta hung hăng đánh trong một trận, kết quả chỉ có thể mang theo một đám người đến đòi tiền thuốc men. Chuyện như vậy truyền ra ngoài, từ nay về sau sẽ không thể lăn lộn được nữa. Bị người khác chê cười là cái chắc. Người ý kiến ý có cái gì, cứ nghe theo sắp xếp của ta là được. Mã Hoài Ân thấp giọng hung hăng nói, Diệp Thiếu Gia này lần này đã mang đến cho mình không ít phiền toái. Nhìn lại đằng sau mình, chỉ có vài người nhất tình đấu sư, mười mấy đấu giả, có hai mươi mấy người là căn bản là người bình thường, chỉ là chân tay có chút nhanh nhẹn mà thôi. Một tổ hợp như vậy hoàn toàn không phải là đối thủ của đám người trước mắt. Mã Hoài Ân chỉ sợ Diệp Thiếu Gia nhất thời rung động, phá hỏng sắp xếp của mình. Mã Hoài Ân chính là muốn nhờ danh tiếng của Thiên Ưng Bang, sau đó cho Lý Dật một cái thang tốt nhất để mà đào xuống. Như vậy Mã Hoài Ân nghĩ, nếu như mấy người này biết thức thời một chút, hẳn đa có thể xuống đài được. Sau đó, đến khi đàm luận về tiền thuốc men, Mã Hoài Ân sẽ có thể nhìn sắc mặt của Lý Dật để quyết định xem đòi tiền nhiều hay ít. Đang trong lúc Mã Hoài Ân đang suy nghĩ xem một lát nữa sẽ đòi tiền như thế nào, Lý Dật đã một lần nữa mở miệng. Nhìn vẻ mặt kẽ mỉm cười của Lý Dật, Mã Hoài Ân có cảm giác chuyện lần này hẳn là có thể dễ dàng giải quyết. Người trẻ tuổi này nếu như biết thức thời, bản thân mình sẽ báo một cái giá thấp một chút. Dù sao bị thương chính là Diệp Thiếu Gia, tiền thuốc men mà thôi, cho dù nhiều lắm thì cũng có bấy nhiêu, chứ cũng không liên quan gì đến mình nữa. Chỉ thấy Lý Dật miệng hé ra, trong lúc Mã Hoài Ân rất mong chờ, Lý Dật vừa cười vừa nói, Thiên Ưng Bang là cái thứ gì? Ta tại sao phải cấp cho Thiên Ưng Bang mặt mũi chứ? Lý Dận nói ra những lời này, Mã Hoài Ân lập tức có cảm giác chóng mặt. Mã Hoài Ân dù thế nào cũng không nghĩ ra Lý Dận có thể nói ra một câu khó nghe như vậy. Rất nhanh, Mã Hoài Ân cũng thanh tỉnh lại. Lý Dận đã dám nói ra như vậy, hơn phần nữa là chuyện cũng không thể cứu vãn được. Còn những người hiện tại mà hắn mang đến cũng không có thể đối phó được. Xem ra, nhiệm vụ trước mắt là rút lui rồi tính sau. Hảo tiểu tử, người ngay cả Thiên Ưng Bang cũng không để ở trong mắt. Tốt tốt, người có gan lớn là gan người rất to đấy. Mã Hoài Ân nghiêm nghị nói một câu, sau đó đột nhiên nói thêm một câu. Các huynh đệ, chúng ta đi. Người này thấy tình thế không ổn, nghĩ bỏ đi trước, sau đó lại nghĩ biện pháp lấy lại danh dự đã được. Bất quá những thủ đoạn này, Lý Dật làm sao có thể nhìn không thấu. Muốn đi ư, có thể bất quá đã vào đây, không để lại chút gì đó, cứ như vậy đi không được tốt cho lắm. Lý Dật âm trầm nói trong một câu. Những người như Tạ Vũ đều có xuất thân từ tầng lớp đào kiếm. Trong lời nói của Lý Dật có ý tứ gì, Tạ Vũ làm sao có thể nghe không hiểu cơ chứ? Lập tức Tạ Vũ quát to một tiếng. Đã đến đây, liền lưu lại cùng với chủ nhân nhà ta, hào hào vui đùa một chút. Lúc này Tạ Vũ nhìn là một cơn gió lốc lao đến chặn tại cửa ra vào, ngăn cản đám Mã Hoài Ân. Các người muốn làm gì? Lý Dật một chút cũng không cấp cho Thiên Ưng Bàng mặt mũi. Mã Hoài Ân liền lo lắng sự tình hôm nay không xong. Hiện tại Tạ Vũ mang theo vài người ngăn ở trước cửa. Mã Hoài Ân lập tức khẩn trương hẳn lên. Tiểu tử, chủ nhân đã muốn các người lưu lại, các người nhất định phải lưu lại, không đi được đâu. Tạ Vũ chậm rãi nói ra, cầm thanh đại kim đào đứng chắn ở cửa ra vào. Một quang hướng về phía của Lý Dật. Thiên Ưng Bang phải không? Thiên Ưng Bang là cái thá gì? Dù cho được kim hoàng đế đế quốc Thiên Phong, một cước đạp vào cửa chính của nhà ta, muốn cứ như vậy rời khỏi cũng không thể nào. Lý Dật vẫn đứng ở nơi đó. Giờ phút này, Lý Dật trong miệng nói ra những lời này, làm cho mọi người có cảm giác vô cùng tự tin. Người có thể có được đấu sư làm thủ hạ, khẳng định cũng không phải là người tùy tiện mạnh miệng nói chơi. Hôm nay, tâm tình của đại gia ta không có tệ, mọi người lưu lại một cánh tay, sau đó cút đi. Lý Dật cất tiếng nói, tiểu tử, người đừng hiếp người quá đáng. Nghe Lý Dật nói như vậy, Mã Hoài Ân lớn tiếng kêu lên, người không sợ Thiên Ưng Bang sao? Mã Hoài Ân còn chưa nói hết, Tạ Vũ một mình đã sớm hùng hăng nắm một cánh tay của một gã bàng chúng Thiên Ưng Bang, dùng sức kéo mạnh. Một cánh tay của hắn mang theo máu chảy đầm đìa, bị Tạ Vũ bẻ xuống. Bị kéo rời cánh tay, tên bang chúng kia thét lên thảm thiết. Đám người Thiên Ưng Bang căn bản không còn nghĩ đến Tạ Vũ lại dám động thủ. Những người này tại đế đô hoành hành quen thói, căn bản là không thể tưởng tượng được. Bên trong đế đô có người dám đối phó với người của Thiên Ưng Bang như vậy. Tên bằng chúng bị Tạ Vũ kéo rời cánh tay cũng căn bản không có nghĩ đến. Tạ Vũ một lời không nói liền động thủ như vậy. Không có nửa điểm phòng hộ, đã bị Tạ Vũ xẻ toàn cánh tay. Nhìn các đấu sư khác đều đã xông tới, Mã Hoài Ân giống lớn một tiếng. Phóng tín hiệu. Một tên bằng chúng Thiên Ưng Bang nghe Mã Hoài Ân nói, ngay lập tức đưa tay vào trong túi, xuất ra một cái ống đen xì, sau đó toàn lực vỗ vào. Thế rồi một đạo bạch quang theo từ trong cái ống đen xì, trong tay tên bằng chúng kia sáng rực lên, bay thẳng vào bầu trời. Tại trên không trung hóa thành một con ưng rất sống động, thẳng tắp hướng bầu trời mà bay đi. Ta xem các ngươi, ai dám động đến chúng ta? Sau khi phóng ra tín hiệu cầu cứu, triệu tập bằng chúng, Mã Hoài Ân lại có chút lo lắng, quay sang nhìn đám người của Lý Dật đang phóng đến, gào thét lớn một tiếng. Động thủ, mỗi người một cánh tay. Giống như là không có nghe thấy Mã Hoài Ân nói, Lý Dật dùng sức vùng tay lên. Đám thủ hạ vốn là bọn cướp hắn thu phục được từ Xích Thủy Trấn, nhanh như hổ đói vồ mồi, hùng hăng đánh về phía băng chúng của Thiên Ưng Bang. Những người này ở trong Xích Thủy Trấn vốn là một đám cướp. Trước kia mỗi người đều là giết người không chớp mắt, đều là những nhân vật lợi hại, chém sơn một cánh tay, trong mắt bọn họ xem ra thật sự bất quá là chuyện bình thường. Thậm chí tại trong nội tâm, còn tưởng rằng Lý Dật có tâm địa Bồ Tát, làm sao chỉ để lại một cánh tay ở đây. Bằng chúng Thiên Ưng Bang tại bên trong đế đô cũng có một ít nhân vật lợi hại, nhưng mà những người gã bằng chúng chỉ sinh hoạt ở bên trong đế đô, làm sao có thể so cùng với đám người Tạ Vũ. Những người suốt ngày lăn lộn trên đầu đào mũi kiếm, sinh hoạt trong sơn mạch nạp giả cơ chứ. Đám Tạ Vũ một khi đã động thủ, lập tức sẽ biến thành những tên cướp điều mạng, đem thánh mạng mình vắt sau đầu. Mỗi người này đều là những nhân vật có tâm ngoan thủ lạt. Rất nhanh, tại trong nội viện không ngừng vang lên những tiếng kêu thảm thiết.

Tạ Vũ dẫn mọi người lui về sau, Lý Giật cùng Toa Toa trực tiếp đứng ở trước mặt đường chủ Hồng Đường, chuẩn bị nghênh chiến.